Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 106 chương 1051 tinh tế chỉ nam một tác giả. Mặt linh ta không nghĩ chết ở chỗ này. A, chạy mau A Sơ Tranh chính là tại cái này hỗn loạn bên trong tỉnh táo lại. Nàng đứng tại một con phố khác. Bốn phía tràn ngập tinh tế khoa huyễn bên trong mới có thể trông thấy đồ vật. Mà lúc này đỉnh đầu chính nổ tung đủ loại yên hoa. Có cái gì từ phía trên nện xuống đến bốn phía kiến trúc, đám người dồn dập gặp nạn. Chạy A có người đang giống. Đen nhịp bóng ma áp xuống tới. Sơ Tranh lúc này mới giống như là trưởng khống thân thể. Nhanh chóng phân biệt ra được an toàn vị trí. Hướng phía bên kia né tránh đi. Âm âm mặt đất lay động kiến trúc sụp đổ. Bên tai ù ù âm thanh không ngừng, giống như toàn bộ mặt đất đều tại sụp đổ. Sơ Tranh trước mắt tia sáng tối xuống. To lớn cánh trạng vật thể xẹt qua trước mặt bức tường kim loại bức tường, lói lên tia lửa chói mắt. Cả tòa kiến trúc đều lung lay. Sơ Tranh hoài nghi nơi này sẽ sập. Nhưng là kiến trúc lắc trong chốc lát, dĩ nhiên dần dần ổn định lại. Sơ Tranh từ trước mặt vạch ra đến khe hở, có thể nhìn thấy bầu trời bên trong không ngừng lướt qua chiến cơ cùng tàu chiến. Sơ Tranh, đây là tinh tế nơi này khoa học kỹ thuật hoàn toàn vượt qua bình thường trình độ. Sơ Tranh thở ra một hơi, đem ánh mắt chuyển rời đến nàng đợi địa phương. Đây cũng là cái cửa hàng, lúc này trừ nàng bên trong còn có một số người. Từng cái sắc mặt như tờ giấy. Hoảng sợ ôm đầu. Đem đầu chôn lấy. Giống như dạng này liền có thể tránh né chàng tai nạn này. Bên ngoài không biết còn muốn đánh bao lâu. Nàng trước tiên cần phải đem ký ức tiếp thu. Bằng không thì ở vào tình thế như vậy kia thật là luống cuống. Đây là tinh tế thời đại, nguyên chủ họ Văn. Nguyên chủ chỗ tinh cầu. Là tinh hệ bên trong rất xa xôi một cái tinh cầu. Bị tinh hệ người coi là bãi rác đồng dạng tồn tại. Hỗn tạp đủ loại người. Nơi này sinh hoạt người đại bộ phận đều không có có thân phận tục xưng hắc hổ miệng. Bọn họ không có tiền, không học thức. Không có thân phận điển hình ba không nhân viên. Nguyên chủ đi theo ra ra ở đây lớn lên. Sự tình chuyển biến là ở cái tinh cầu này đột nhiên gặp tập kích. Muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể công chiếu cầu hắc thuyền. Có thể dạng này hắc thuyền cũng không phải người nào đều có thể bên trên. Hoặc là có tiền, hoặc là trong tay có khác lợi thế. Nguyên chủ ra ra không biết từ nơi nào làm ra một chương thân phận chim. Làm cho nàng mang theo thân phận chi lên thuyền. Rời đi nơi này. Nguyên chủ trong lúc hỗn loạn cùng ra ra thất lạc. Sau đó gặp nàng hàng xóm Tạ Uyển Uyển. Trước kia hai người chơi đến tốt. Nguyên chủ lúc đầu dựa theo ra ra căn dặn. Không có ý định nói cho Tạ Uyển Uyển thân phận chi sự tình. Thế nhưng là các nàng lại hướng hắc thuyền bên kia đi. Tạ Uyển Uyển từ nàng nơi đó moi ra lời nói. Tiếp lấy Tạ Uyển Uyển liền thiết kế cướp đi thân phận của nàng chim. Tạ Uyển Uyển cầm thân phận của nàng chim, leo lên hắc thuyền. Trên đường gặp gỡ một đám hải tặc vũ trụ, không nghĩ tới lại bị quân đội cứu. Tạ Uyển Uyển tại trong quân đội quen biết một cách gọi Hạ Diệp nam nhân. Dựa vào Hạ Diệp, Tạ Uyển Uyển một đường đến đế quốc chủ tinh. Lại đo ra có tinh thần lực. Bị đế quốc học viện chỗ trúng tuyển. Tạ Uyển Uyển tại học viện xuôi gió xuôi nước, một đường trở thành nữ thần. Sau lại bởi vì cái kia thân phận chi bị Văn gia nhận về trở thành Văn gia thất lạc nhiều năm thiên kim. Tạ Uyển Uyển cùng Hạ Diệp đính hôn cùng một chỗ kiến công lập nghiệp trở thành tinh tế truyền kỳ. Nguyên chủ liền xui xẻo. Bị cướp đi thân phận chi, nàng bị tập kích tinh cầu hải tặc bắt lấy. Bởi vì tướng mạo có chút xinh đẹp, liền trở thành những hải tặc này độc chiếm. Nhốt tại hắc án lồng bên trong. Chỉ có những hải tặc kia cần thời điểm mới sẽ được thả ra. Có một lát thở dốc, nhưng tăng cường liền là địa ngục. Về sau, nguyên chủ tại xa xôi tinh hệ biên giới nghe thấy Tạ Uyển Uyển cùng Hạ Diệp truyền kỳ cố sự. Dãy rua thời điểm bị một hải tặc thất thủ đánh chết. Sơ Tranh cảm thấy cái này thiết lập tuyệt không nghiêm cẩn. Thân phận chi là cái gì tinh tế thời đại người. Hẳn là từ sinh ra thì có. Sao có thể nói bị người khác thay thế liền thay thế đâu tiểu tỷ tỷ. Thế giới này thân phận chi là cần kích hoạt. Vương Giả Hào rất chi kỷ giải thích, bình thường tinh tế người, từ mẫu thân mang thai liền sẽ đưa ra chim xin. Đứa bé sau khi sinh, mới có thể nhận lấy thân phận chim. Dùng đứa bé gen tiến hành kích hoạt, điền chim chủ nhân cơ bản tin tức. Nhưng là nguyên chủ trong tay chim là không bị kích hoạt trống không chim. Nói cách khác, ai kích hoạt chim, người đó là chim chủ nhân. Nhưng là mỗi một cái chim đều có mã hóa, từ mã hóa có thể tra được xin ghi chép. Cho nên Tạ Uyển Uyển có được đã từng bị văn gia ghi chép qua chim mới có thể bị văn gia nhận về. Được thôi, ngươi nói rất có lý, dù sao đều là ngươi trong biên chế. Tâm thật mệt mỏi nha. Giảng nửa ngày, nàng làm chuyện Tiếu Lâm nghe. Hiện tại kịch bản vừa vặn tiến hành đến nguyên chủ chi bị cướp. Nguyên chủ sắp bị tập kích cái tinh cầu này hải tặc bắt đi kịch bản. Tạ Uyển Uyển lúc này cũng đã leo lên phi thuyền, đuổi theo khẳng định là không đuổi kịp. Coi như đuổi kịp, Tạ Uyển Uyển cũng đã kích hoạt thân phận chim. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cần trước làm một cái thân phận. Vương Giả Hào nhắc nhở Sơ Tranh, về sau nhiệm vụ cấp cho tinh tế tệ cần dùng đến. Ha ha, ta liền không làm. Tức chết ngươi. Nhìn ngươi làm sao phát nhiệm vụ. Tiểu tỷ tỷ, như ngươi vậy để cho ta rất khó khăn. Vương Giả Hào tội nghiệp. Sơ Tranh không để ý tới nó. Ai? Vương Giả Hào thở dài. Ngữ điệu có rất nhỏ biến hóa. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng 2 canh giờ. Tiêu hết 500.000 tinh tế tệ. Tinh tế tệ đã chứa đựng lâm thời tinh tạp. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Sơ Tranh. Ngày trong tinh tế ăn, xuyên ở thứ mấy hồ đều có thể dùng thân phận chim làm. Nói cách khác, mặc kệ làm chuyện gì, có thân phận chim liền vạn sự đại cát, không có thân phận chim nửa bước khó đi. Nhưng là cũng có nguyên nhân là không muốn để cho người tra được tinh tế tể nơi phát ra, nghiên cứu ra tinh tạp. Loại này tạp chuyên môn dùng để chứa đựng tinh tế tể. Không có mật mã, không cần nghiệm chứng. Ai cầm tới chính là của người đó. Thuộc về cực không an toàn đồ chơi. Nhưng mà nó không cách nào tra được nơi phát ra, rất thù hải tặc, hắc thương những này phần tử ngoài vòng luật pháp thích. Sơ Tranh đẩy ra nàng tạm thời tránh hiểm phòng vệ sinh. Bên ngoài vẫn là những người kia, ôm đầu run lẩy bẩy, cũng không gặp có người muốn chạy. Đỉnh đầu ong ong vang lên, bên ngoài trừ tiếng thét chói tai còn có tiếng chửi rủa. 500.000 tinh tế tệ, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Phổ thông một nhà ba người gia đình, một năm tinh tế tệ tiêu hao đại khái tại 50.000 đến 60.000 ở giữa. Đối với người bình thường tới nói rất nhiều. Đối với những cái kia sinh hoạt tại trong thành bảo tuyệt không nhiều, một chút tiền tiêu vặt mà thôi. Ngươi muốn rời khỏi bên ngoài rất nguy hiểm. Có người gặp Sơ Tranh hướng mặt ngoài đi, rụt rè nhắc nhở nàng. Hiện tại không đi đều sẽ chết. Sơ Tranh cũng không quay đầu lại đảo, giọng điệu lạnh như băng, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Nơi này cuối cùng sẽ luôn hãm. Đám kia hải tặc đem nơi này trở thành cứ điểm. Phần lớn người đều chết hết. Không chết thì biến thành đám hải tặc nô dịch đối tượng. Nữ dễ coi một chút thảm hại hơn. Trước đó nói, người nơi này ngư long hỗn tạp, bên ngoài bây giờ chống cự, chính là cái tinh cầu này bản thổ lực lượng. Bất quá cuối cùng vẫn là không có vừa qua người ta trang bị đổi mới đến cần hải tặc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 106 chương 1052 tinh tế chỉ nam hai tác giả. Mặt linh viên tinh cầu này 10 phần cằn cỗi. Thế nhưng là không có cách nào. Có người thế hệ đều ở nơi này. Bọn họ giãy giụa không đi ra. Có người thì bởi vì một ít nguyên nhân lưu lạc đến nơi đây, không thể đi ra ngoài. Nơi này tràn đầy nghèo khó, cực khổ, tội ác. Hiện tại viên tinh cầu này đang bị phá vỡ. Sơ Tranh quét lấy bốn phía kiến trúc, nhanh chóng ghé qua. Nơi này hết thảy kiến trúc đều 10 phần lạ lẫm. Các loại kim loại vật vứt bỏ ở trên đường người máy, treo ở nhà lầu bên trên xe bay. Sơ Tranh dựa theo nguyên chủ ký ức, một đường đến tinh cầu nơi hẻo lánh hắc thuyền đỗ địa điểm. Nơi này khoảng cách phía trước chiến trường có chút xa, nhưng là nơi này tuyệt không yên tĩnh. Vô số người tụ tập ở đây, hướng phía trước chen chúc. Khóc sống tuyệt vọng hò hét, khó nghe tiếng chửi rủa. Mà ở trước đám người Phương, nghe một phi thuyền này. Phi thuyền có chút cũ nát, nhưng là không trở ngại những người này xu thế chi như phụ. Phi thuyền phía trước đứng đấy người, trong tay bọn họ cầm súng cùng bình thường súng không giống nhau lắm, nguyên chủ chưa thấy qua. Sơ tranh rất nhanh liền nhìn thấy kia súng sử dụng hiệu quả. Trực tiếp đem nháo sự một người, nổ thành bột phấn. Ngưu bức sơ tranh đứng bên ngoài. Theo thói quen quan sát bốn phía. Xác định nàng muốn đi chỗ nào về sau. Lúc này mới bắt đầu hành động. Đây là cuối cùng một chuyến. Các ngươi muốn đi liền lấy tiền. Không có tiền đi nhanh lên. Đừng chắn ở đây phía trước có người hô to. Nhưng là vòng vây người ở chỗ này cũng không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Bọn họ muốn leo lên chiếc phi thuyền kia, rời đi nơi này. Đằng sau là hỏa lực không ngớt, phía trước là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Thế nhưng là bọn họ không có tiền, mua không nổi một chương vé tàu. Sơ tranh chen đến bên trong, bên kia người tựa hồ tiếp vào tin tức gì chuẩn bị rút lui. Sơ tranh tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn, ta mua một chương phiếu. Người kia sốt ruột rời đi, nói thẳng, không bán. 500.000 người kia quay đầu lại. Nhìn sơ tranh một chút. Lại đi nơi xa nhìn một chút. Được. Ngươi tiến đến. Nhanh lên. Hắn hướng đằng sau vẫy gọi, có cầm súng tới cho nàng mở đường. Người phía sau đột nhiên điên dâng lên đến. Thanh âm kia chấn động đến sơ tranh màng nhĩ kém chút vỡ vụn. Các loại oán độc ánh mắt rơi ở trên người nàng. Phàng phất tại. Nói nàng dựa vào cái gì có thể đi vào. Mẹ sơ tranh nghe thấy đằng sau có người nổ súng. Bất quá nàng cũng không quay đầu lại đi theo vào. Những sự tình này cùng với nàng cũng không quan hệ. Sơ tranh đi theo người kia sau khi tiến vào đứng trước lúc dựng trong kiến trúc. Bên trong không ít người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị rút lui. Nàng cái cuối cùng. 500.000. Bên trong không ít người nghiêng đầu đến xem nàng tựa hồ đang hiếu kỳ chỗ nào đụng tới một cái người giàu có. Chớ ngẩn ra đó, nhanh lên làm tốt, đi có người thúc giục. Lập tức có người tới mang sơ tranh đi công việc. Nàng đem 500.000 tinh tạp đưa cho đối phương. Xác định không có vấn đề về sau. Một đám người lại lôi kéo sơ tranh làm xong một đống loạn thất bát tao đồ chơi. Thân phận chi, dựa theo nhắc nhở kích hoạt. Đối phương đưa cho đến một chương trong suốt chim. Sơ tranh dựa theo chỉ thị kích hoạt chim, phía trên cần đưa vào thân phận tin tức. Tại danh từ bên trên, sơ tranh trực tiếp đưa vào tên của mình, không có thêm họ. Chim kích hoạt trực tiếp dán cổ tay nàng làn ra, dần dần dung nhập trong da, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Sơ tranh sở trường nhéo nhéo, không có cảm giác đã có cái gì gì vật. Tốt, mau dẫn nàng đi lên. Một trận rối loạn, sơ tranh bị mang lên phi thuyền. Trong phi thuyền nhỏ hẹp chen chúc, sơ tranh bị mang vào khoang thuyền, người bên trong không ít, nhưng cũng coi như rộng rãi. Khoang thuyền cửa bị đóng lại, mọi người riêng phần mình đợi tại mình nơi hẻo lánh, vẽ ra thuộc tại an toàn của mình khu vực. Sơ tranh tìm cách dễ chịu vị trí đợi. Phi thuyền rất nhanh liền xuất hiện sóc này. Nơi này nhìn không gặp tình huống bên ngoài. Cũng không nghe thấy thanh âm bên ngoài. Chỉ có thể từ phi thuyền sóc này tình huống phân tích. Bọn họ phải chăng thoát khỏi nguy hiểm. Dần dần phi thuyền bình ổn xuống tới. Sơ tranh thân thể bắt đầu xuất hiện một chút không thích ứng. Choáng đầu hoa mắt còn có chút buồn nôn, rất là khó chịu. Lần thứ nhất ngồi phi thuyền trong đầu đột nhiên xâm nhập một thanh âm. Sơ tranh vén mở mắt, nàng ngồi bên cạnh một cái. Nữ hài tử sơ tranh hướng người kia ngực ngắm một chút, có ngực, là nữ. Bất quá cái này nhìn qua chính là một cái bẩn thỉu giả tiểu tử, liền âm thanh cũng có chút không phân biệt được. Giả tiểu tử nhàn nhã run lấy chân. Không có việc gì. Quen thuộc là tốt rồi. Vừa mới bắt đầu là có chút không thoải mái. Sơ tranh nhàn nhạt ứng một tiếng, ăn. Giả tiểu tử dò xét nàng vài lần cũng nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Phi thuyền không biết chạy được bao lâu, cũng không ai tiến tới cho bọn hắn đưa ăn. Sơ tranh thân thể vốn là có chút không thoải mái, lúc này còn đói gần chết. Ấy, thấy ngươi đáng thương, phân ngươi một chút. Giả tiểu tử đột nhiên đưa qua nửa chi dinh dưỡng tệ. Sơ tranh nhận biết kia là tinh cầu bên trên cấp thấp nhất dinh dưỡng tệ, hương vị. Một lời khó nói hết đều là xem trọng nó. Bất quá kháng đói. Sơ tranh đón lấy cảm ơn. Giả tiểu tử có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới cái này mặt đơ sẽ cùng mình nói lời cảm tạ. Nương tựa theo cái này một chi dinh dưỡng tề nhựa lác tít hữu nhị, giả tiểu tử rất nhanh liền cùng sơ tranh xưng huyên gọi đệ. Sơ tranh từ trong miệng nàng nghe được không ít chuyện mới mẻ, cũng liền không có đánh gãy nàng. Đúng rồi, ngươi tính toán đến đâu rồi con a? Sơ tranh suy nghĩ một chút, chủ tinh. Tạ Uyển Uyển muốn đi nơi đó. Vì nhiệm vụ, vì làm người tốt, giả tiểu tử thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Ngươi là lần đầu tiên rời đi nơi này a, thân phận của ngươi chi cũng hẳn là cùng bọn hắn mua a ăn. Giả tiểu tử nói. Cái kia chi chỉ có thể ở tinh hệ biên giới nhị tinh trở xuống tinh cầu thông hành. Nhị tinh trở lên tinh cầu ngươi căn bản vào không được. Chớ nói chi là chủ tinh. Một cái tinh hệ bên trong tinh cầu đều có phần cấp. Thấp nhất nhất tinh, giống nguyên chủ đời tinh cầu kia cằn cỗi giống trại dân tị nạn. Tối cao cửu tinh. Còn có chính là hành chính tinh cùng chủ tinh. Thân phận chi cũng phân là đẳng cấp. Giống chủ tinh bên trên người. Thân phận chi liền có thể tại tinh hệ bên trong. Bất kỳ cái gì một cái tinh cầu thông hành những người kia. Cũng sẽ không có việc gì hướng những cái kia hỗn loạn cấp thấp tinh cầu chạy. Cửu tinh tinh cầu cấp cho thân phận chi có thể tại cửu tinh trở xuống tinh cầu tùy ý thông hành. Bát tinh thì có thể tại bát tinh trở xuống tùy ý thông hành. Cứ thế mà suy ra. Đương nhiên hành chính tinh không giống cái kia cần càng nhiều quyền hạn. Những người này có thể lấy được dạng này chống không chim. Tại thấp tinh ở giữa thông hành. Cũng coi như có chút bản lãnh, đương nhiên loại thân phận này chi kỳ thật cũng không thế nào đáng tiền. Hoàn toàn có thể nói là bảo lợi. Bình thường thấp tinh đi cao tinh tinh cầu cần đưa ra xin. Thân xin thông qua cũng có thể đi. Hãy cùng xuất ngoại hộ chiếu còn có thời gian hạn chế. Nhưng là nhị tinh trở xuống, muốn đi chủ tinh, vậy coi như là khó như lên trời. Sơ tranh bóp hạ mi tâm thả tay xuống, lại là vẻ mặt lạnh lùng, sao có thể đi hai cách biện pháp. Giả tiểu tử dựng thẳng lên hai ngón tay lung lay, một, ngươi tìm người giúp ngươi thăng cấp thân phận chim. Hai, ngươi có tinh thần lực. Tiểu tiên nữ, như thế nào mới có thể có đến các ngươi nguyệt phiếu tiểu thiên sứ, một, tăng thêm. Hai, tăng thêm tiểu tiên nữ, tăng thêm là không thể nào tăng thêm, đời này cũng không thể. Tiểu thiên sứ kia bảo càng. Tiểu tiên nữ, bảo lá gan có muốn không tiểu thiên sứ. Quên đi thôi, còn nghĩ nhìn kết cuộc đâu, vẫn là bỏ phiếu đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 106 chương 1053 tinh tế chỉ nam ba chân thành cảm ơn Zenkin Master đề cử ba nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh tinh thần lực đúng a. Ngươi nếu là có tinh thần lực, đừng nói chủ tinh, hành chính tinh ngươi đều có thể đi. Giả tiểu tử hướng sơ tranh nháy mắt ra hiệu. Đáng tiếc, tinh thần lực không phải ai đều có. Người có tinh thần lực ngàn dặm mới tìm được một. Sơ tranh đại khái có thể rõ ràng tinh thần lực là cái gì. Có tinh thần lực người ở cái thế giới này phá lệ thụ tôn trọng. Địa vị so cách khác người bình thường đều muốn tôn đắt một chút. Bởi vì chỉ có người có tinh thần lực mới có thể điều khiển cơ giáp. Mà cơ giáp là trong chiến tranh ít không thể thiếu, lực sát thương lại lớn. Đương nhiên tinh thần lực xa không chỉ cái này một cái tác dụng. Tóm lại có được tinh thần lực, coi như trước ngươi tại trong bùn lăn lộn, cũng có thể nhất phi trùng thiên, trở thành người trên người. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta đập tiền vương giả hào mở miệng trước, thường ngày tẩy não sơ tranh bại ra chỗ tốt. Sơ tranh, có ngươi chuyện gì, ngậm miệng. Vương giả hào ủy khuất ba ba ôm cái đuôi nhỏ hạ tuyến. Sơ tranh không mặn không nhạt nghễ kia giả tiểu tử một chút, ngươi tên gì, ngươi gọi ta tiểu cẩu là được. Sơ tranh gật đầu, không có lại nói tiếp. Phi thuyền tại một viên nhị tinh tinh cầu dừng lại. Sơ tranh theo dòng người đi ra phi thuyền, không khí có chút ô chọc, không tốt lắm nghe. Còn rất nóng. Nơi này hẳn là chỉ là một cách phi pháp điểm đỗ, dưới phi thuyền người hoàn mỹ, lập tức liền đi. Vừa đến người nơi này đại đa số đều rất mê mang, không biết mình trốn tới muốn đi đâu. Ngươi định đi nơi đâu? Tiểu Cửu chủ động đuổi theo Sơ Tranh. Ta đối với nơi này rất quen. Bằng không thì mang cho ngươi cách đường, ngươi muốn cái gì? Tiểu Cửu cười đùa tí tưởng. Ngươi làm sao nghĩ như vậy? Ta liền không thể là ta thấy ngươi đáng thương. Muốn phát huy một chút đoàn kết hữu ái tinh thần sao? Sơ Tranh buông thõng lông mi. Không nhẹ không nặng lặp lại. Ngươi muốn cái gì? Nàng thần sắc rất lạnh. Hơi không kiên nhẫn. Thuê ta một ngày 100 tinh tế tệ thế nào? Tiểu Cửu quan sát Sơ Tranh thần sắc. Lại thăm dò tính giảm giảm. 80. Ta biết rất nhiều thứ. Kể bên này tinh cầu. Ta đều quen. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta có tiền? Sơ Tranh liếc nhìn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu dò xét Sơ Tranh một phen, nói thật, nàng hiện tại mặt cùng phụ cận người không có gì khác biệt. Nhưng là nàng khí chất rất không giống. Có thể khiến người ta một chút liền trong đám người trông thấy. Tiểu Cửu gãi gãi đầu. Kia 50. Tiểu Cửu gặp Sơ Tranh không tiếp lời. Khẽ cắn môi. Chuẩn bị lại hàng thấp một chút. Ai biết nữ sinh kia đột nhiên đến một câu, ta có tiền. Tiểu Cửu. Vậy ngươi vừa rồi hỏi ta một câu như vậy là vì cái gì? Sơ Tranh lấy một ngày 100 giá. Mướn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu từ nhỏ ngay tại những này biên giới tinh cầu lưu thoán. Lần này là nàng không may. Gặp lên hải đảo tập kích. Bằng không thì nàng cũng sẽ không phát giá cao mua như thế một trương phiếu. Đương nhiên Tiểu Cửu nói. Có thân phận chi người mua vé. Chỉ là hơi so bình thường phi thuyền muốn cao một chút. Sẽ không là Sơ Tranh loại kia giá trên trời. Từ nhỏ chín nơi đó biết. Nàng muốn đi chủ tinh, đầu tiên phải đem thân phận chi thăng cái cấp. Ngươi cách này muốn thăng được nhưng có điểm cao. Ăn một miếng không hạ mập mạp. Trước tiên có thể lên tới Samsung. Đi Samsung đang suy nghĩ những biện pháp khác. Tiểu Cửu cho Sơ Tranh nghĩ kế. Không có hắc thuyền, Tiểu Cửu lập tức liền rõ ràng nàng nói cái gì. Lén qua trộm vượt qua có làm được cái gì. Đến chủ tinh. Không có có thân phận chi. Nửa bước khó đi. Vẫn là cái hắc hộ miệng. Gặp không riêng. Tự nhiên có người làm lén qua. Liền cùng bọn hắn tới nơi này cái kia phi thuyền đồng dạng. Đây là một đầu hoàn chỉnh ngành nghề liên. Bất quá thân phận chi tại chủ tinh nơi đó địa phương quá trọng yếu. Có thể đi là được. Thân phận chi sự tình đến chủ tinh đang nghĩ biện pháp. Sơ Tranh chỉ huy Tiểu Cửu, ngươi đi nghe ngóng hạ. Tiểu Cửu trương hạ miệng, vậy được rồi. Dạng này tinh cầu kiến trúc cũng không tính là cao, còn lộ ra một cỗ cũ nát cảm giác. Giống như là khoa huyễn thế chiến sau vứt bỏ kiến trúc. Người máy rất nhiều đều bị không ít kiến trúc còn lộ ra cốt thép, cũng không gặp nhân tu bổ. Mặt đất cũng không sạch sẽ, khắp nơi có thể thấy được rác rưởi. Sạch sẽ người máy cùm cụp đi tới, chính là không thanh lý đường đi. Ngẫu nhiên đi ngang qua mấy cái hình thù kỳ quái người. Người nơi này cũng là chết lặng. Lấy khuôn mặt. Ngột ngạt. Im ắng kiềm chế. Sơ Tranh thở ra một hơi tại phủ cận đi lòng vòng. Sau đó dựa theo ước định khi trước địa phương đi chờ đợi Tiểu Cửu. Ta rõ ràng có thể tìm một chỗ ở lại. Tại sao muốn tại ngay giữa đường vừa chờ người đâu? Được rồi. Coi như nhìn xem phong thổ đi. Sơ Tranh xử tải lớn bên lề đường, thần sắc lãnh đạm nhìn xem. Nàng kia một thân lạnh lẽo cứng rắn khí thế, người xung quanh còn tưởng rằng nàng đến gây chuyện, dồn dập vòng quanh nàng đi. Ở nơi như thế này, có thể có cái trị an cũng không tệ rồi. Về phần không dùng được, bị người vọt thông đây không phải là quá bình thường nha. Cho nên phần lớn người cũng sẽ không gây chuyện. Nhưng cũng có không nhỏ một số người. So như bây giờ đứng tại Sơ Tranh trước mặt nam sinh. Xuyên một bộ da áo rắc kép. Đủ mọi màu sắc tóc. Mang theo kỳ quái bông tai. Xem xét liền phi chủ lưu loại kia cách ăn mặc. Sự thật chứng minh cho dù là đến tinh tế thời đại. Phi chủ lưu vẫn là sẽ không bị mai một thời thượng cọc tiêu. Ta nhìn ngươi đứng ở chỗ này nửa ngày. Làm sao? Tìm không thấy nhà nam sinh cả lơ phất phơ dò xét Sơ Tranh. Đáy mắt lóe không có hảo ý ánh sáng. Nếu không, cùng các ca ca đi. Các ca ca mang ngươi về nhà. Nam sinh đứng phía sau hai cái ăn mặc không sai biệt lắm tiểu đệ. ngươi có nhà đối phương xứng sờ. Đại khái không nghĩ tới hôm nay đùa giỡn đối tượng. Chẳng những không có lộ ra kinh hoàng như tiểu bạch thỏ thần sắc. Ngược lại lãnh tính như vậy hỏi một câu. Vấn đề này còn có chút kỳ quái. Dựa theo người bình thường não mạch kín, làm sao cũng nên hỏi. Ngươi là ai a? Bọn họ xem xét cũng không phải là người tốt a. Nam sinh rất nhanh hoàn hồn. Có a? Tại sao không có? Thế nào, muốn hay không cùng ca ca về nhà? Sơ Tranh ánh mắt rơi ở trên người hắn, mang theo một chút ý lạnh. Bất quá lúc này nam sinh không có chú ý tới. Đi. Đại lão rất là bá khí mở miệng. Ta hôm nay đưa ngươi về nhà nhìn xem cẩu vật đùa giỡn đến trên đầu ta đến rồi. Nam sinh cùng đằng sau hai cái tiểu để liếc nhau. Đi đi đi. Bên này. Tiểu muội muội là nơi này sao ta nhìn lạ mặt. Từ địa phương khác tới được a? Ngươi yên tâm. Cách này một mảnh đều là địa bàn của ta. Về sau ca ca bảo kê ngươi. Ôi còn rất lợi hại. Sơ Tranh vô thanh vô tức đi theo đám bọn hắn, bốn phía kiến trúc càng ngày càng dày đặc, nhưng là đi lại người không nhiều. Nam sinh lắm lời, không ngừng nói lời nói. Sơ Tranh quan sát bốn phía, gặp không có người nào, nàng ngừng lại. Ngay ở phía trước, làm sao không đi? Nam sinh hỏi nàng. Nơi này không tệ. Sơ Tranh không lạnh không nhạt tiếp một câu. Nam sinh nhíu mày. Cùng các tiểu đệ trao đổi ánh mắt. Ôi! Không nhìn ra. Tiểu cô nương còn rất không bị cản trở. Được. Nơi này dù sao cũng không có gì đến. Chúng ta ở chỗ này. Sơ Tranh bóp cổ tay. Đánh nhau ta liền không có thua qua. Phanh! Sơ Tranh vừa mới chuyển thân. Trước mặt chính là một tiếng vang ầm ầm. Một cái không biết là đồ sứ vẫn là thứ đồ gì đồ vật. Nát ở trước mặt nàng. Ngay sau đó một tiếng trung khí mười phần giận dữ mắng mỏ mấy người các ngươi. Làm cái gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 106 chương 1054 tinh tế chỉ nam bốn chân thành cảm ơn ha ha không một đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh cùng ba người khác đều bị hét có chút mộng. Bọn họ đồng thời hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy chỗ góc cua. Đứng ở một cách đã có tuổi lão đầu. Chính trợn mắt nhìn. Mặc dù cũng xuyên bẩn thỉu quần áo. Có thể kia thân khí thế có chút dọa người. Lại là các ngươi mấy cái này danh con khi dễ người ta tiểu cô nương làm gì lão đầu giống rất hung. Thanh âm tại cái này hẹp hòi trong ngõ nhỏ hình thành hồi âm. Ba cái nam sinh nhìn thấy lão đầu biểu lộ liền có chút biến hóa. Giống như là e ngại, lại giống là căm hận. Bọn họ cân nhắc dưới. Cuối cùng không có lựa chọn cùng lão đầu chính diện đối đầu. Không cam lòng chừng Sơ Tranh một chút. Tính ngươi vận khí tốt. Đi ba cái nam sinh rất nhanh liền chạy mất tâm. Sơ Tranh. Không phải các ngươi trở về à? Ta có thể đánh, ta thật có thể đánh. Khổ khổ khục. Ba cái nam sinh vừa chạy. Bên kia lão đầu liền che ngực ho khan. Nơi nào còn có vừa rồi kia lộ ra thế lệ dáng vẻ. Khổ khổ khục. Khục khục. Lão đầu ho đến rất nghiêm trọng. Chống đỡ bên cạnh tường. Tiểu cô nương. Nơi này rất loạn. Đừng tìm người xa lạ đi loạn. Tận lực đợi tại nhiều người địa phương. Mau trở về đi thôi. Lão đầu hướng Sơ Tranh phất phất tay. Hắn chậm chạp xoay người. Còn chưa đi hai bước cả người đều ngã xuống. Sơ Tranh. Ta thao sẽ không là người giả bị đụng à? Cái này là gì của ngươi à? Ngươi đánh cố nát trong phòng khám. Bác sĩ một bên cho lão đầu kiểm tra. Một bên hỏi Sơ Tranh. Không phải. Ta không có. Chớ nói lung tung, ta là nhặt hắn người tốt. Bác sĩ ngược lại không có tiếp tục hỏi. Chỉ là nói. Vết thương trên người hắn rất nghiêm trọng. Theo dựa vào chúng ta nơi này chữa bệnh kỹ thuật. Không có cách nào chữa trị. Muốn trì hắn, các ngươi phải đi cao tinh tinh cầu tìm khoang chữa bệnh. Ta chỉ có thể đơn giản cho hắn xử lý xuống. Ồ, bác sĩ quay đầu nhìn nàng, hết thảy 1000 tinh tế tệ. Sơ Tranh, nàng có thân phận chi về sau. Vương Giả Hào liền đem ban thưởng tinh tế tệ vạch đến nàng thể xác tinh thần chi bên trong. Sơ Tranh giao xong tiền. Nhìn xem một tiếng đơn giản xử lý. Thật là đơn giản xử lý. nàng đều sẽ cái chủng loại kia. Sơ Tranh yên lặng nhìn xem phòng khám bệnh danh tự. Đây là lòng dạ hiểm độc phòng khám bệnh a, đương nhiên Sơ Tranh cũng không quan tâm điểm này tiền. Thậm chí hy vọng lòng dạ hiểm độc phòng khám bệnh lại hố nàng một bút. Bất quá lòng dạ hiểm độc phòng khám bệnh còn có chút lương tâm. Hố xong số tiền kia về sau, đến tiếp sau phục vụ lại còn không sai, cũng không có tiếp tục đòi tiền ý tứ. Thất vọng. B, G, một chút cũng thật xin lỗi lòng dạ hiểm độc hai chữ này. Sơ Tranh gặp lão đầu không có tỉnh, đi trước đem tiểu cửu tiếp vào. Không phải, ngươi đi chỗ nào nhặt người? Tiểu cửu nhìn chằm chằm trên giường bệnh lão đầu, người nơi này ngươi cũng dám tùy tiện nhặt. Hắn người giả bị đụng ta à, ta có thể làm sao, ta là người tốt à. Tiểu cửu vừa đi vừa về đi dạo. So Sơ Tranh còn khẩn trương. Sợ có người đột nhiên xông tới tìm bọn họ để gây sự. Cũng may cho đến lão đầu tỉnh lại đều không có ai tiến đến. Khủ khủ khủ. Ngươi cuối cùng tỉnh. Tiểu cửu tiến lên trước. Mấy vấn đề oán quá khứ. Ngươi là ai a, làm cái gì? Ngươi té xỉu cùng chúng ta cũng không quan hệ. Chúng ta là hảo tâm đem ngươi đưa tới nơi này. Ngươi đừng lấy oán trả ơn. Lão đầu vừa tỉnh, người già phản ứng vốn là chậm một chút, lại đột nhiên liền bị nhét nhiều lời như vậy. Hắn trực tiếp ngẩn người. Ui, ngươi nói chuyện à, các ngươi đem ta đưa tới nơi này. Lão đầu hoàn hồn, nhìn xem bốn phía, phát hiện là phòng khám bệnh, trên mặt lộ ra mấy phần cảm kích. Cảm ơn các ngươi à. Tiểu cầu vứt xuống miệng. Ta mới không có hảo tâm như vậy. Cũng không có có tiền như vậy. Ngươi cảm ơn ta kia thánh mẫu cố chủ đi. Tiểu cầu cảm thấy Sơ Tranh là loại kia đặc biệt tỉnh táo. Ai cũng không nghĩ phản ứng. Xem ai đều cùng sâu kiến. Lộ ra cao lãnh phạm. Tuyệt đối không phải thánh mẫu người. Không biết làm sao đột nhiên liền hóng gió. Sơ thánh mẫu Tranh. Ta thật là bị người giả bị đụng. Lão đầu lúc này mới phát hiện phòng khám bệnh còn có một người. Là ngươi à? Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh, chỉ gật đầu. Lão đầu có chút trên mặt tái nhợt, lộ ra một tia cảm thán. Cảm ơn các ngươi à? Các ngươi thật sự là hảo hài tử. Tiểu cửu. Sơ Tranh. Dùng bao nhiêu tiền ta còn? Lão đầu bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Ấy náy nói. Không có ý tứ. Ta tạm thời không có tiền sao? Có thể trước thiếu sao? Không cần. Đại lão không quan tâm chút tiền nhỏ kia. Ngươi có thể ở đây ở. Ta cho ngươi nộp 3 ngày tiền. Vậy ngươi lưu cái phương thức liên lạc. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Lão đầu giọng thành khẩn. Không cần. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi không có việc gì. Chúng ta liền đi. Tiểu cửu liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, đi nhanh lên. Ngươi căn bản không biết người nơi này có thể làm ra đáng sợ cỡ nào sự tình. Nhỏ yếu có đôi khi sẽ trở thành càng đáng sợ công cụ. Sơ Tranh cùng tiểu cửu đi ra lòng dạ hiểm độc phòng khám bệnh. Tiểu cửu cùng Sơ Tranh phổ cập khoa học. Ngươi thật sự đừng loạn cứu người. Người nơi này, ta cũng không phải nói bọn họ không tốt, nhưng là vì sinh hoạt không có cách nào. Lần này là ngươi vận khí tốt. Ngươi nếu là gặp phải những cái kia chuyên môn hố người, không lột một tầng ra ngươi căn bản đi không nổi. Nơi này không phải những cao tinh đó tinh cầu, sinh hoạt đều là có lễ phép người có tư cách. Người nơi này đều nát tại trong bùn, có thể sống một ngày là một ngày, đâu thèm cái gì đạo đức tố chất. Ân, Sơ Tranh tùy ý ứng một tiếng. Cha được tiểu cửu chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu còn chưa nói xong. Nàng gãi gãi đầu. Nghe được. Tiểu cửu không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ cho mình cũng mua một vị trí. Nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Ta cần một cái chân chạy. Sơ Tranh là như thế cùng nàng nói. Giọng điệu xa cách lãnh đảm, không chứa bất kỳ tâm tình gì. Nhỏ chín cảm động hết sức. Thế nhưng là nàng không muốn đi chủ tinh à, coi như đi ở nơi đó làm sao sinh hoạt, nàng lại không có thân phận chim. Tiểu cửu ngồi xổm trên mặt đất. Có chút bất lực hỏi Sơ Tranh. Ngươi nhưng thật ra là đại gia tộc nào lưu thả ra a, vì sao nói như vậy? Ngươi có tiền như vậy, khí chất cũng không giống những người này. Tiểu Cửu nói, ngươi khẳng định không phải người bình thường. Nàng mua vị trí thời điểm con mắt đều không nháy mắt một chút. Không phải. Có tiền không phải ta, là Vương Bát Đàn. Chủ tinh xa xôi. Lần này trên phi thuyền có bao con nhộng khoang thuyền. Sơ Tranh không muốn nghe Tiểu Cửu nói rông dài. Trực tiếp trở về mình bao con nhộng khoang thuyền. Tiểu Cửu. Bao con nhộng khoang thuyền cũng không lớn, vừa vặn đủ một người nằm xuống. Phi thuyền giữa đường ngừng qua nhiều lần, thời gian có dài có ngắn, không ngừng có người trên dưới. Sơ Tranh lúc này đứng tại phi thuyền phòng ăn, trước mặt bày đầy đủ loại dinh dưỡng tệ. Cái gì phi cá vị, mèo cỏ vị. Chó không để ý tới vì cái này đều lộn xộn cái gì, các ngươi không có bình thường điểm đồ ăn mua dinh dưỡng tệ. Người ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Không mặn không nhạt mà nói. Không có. Chỉ những thứ này. Yêu có ăn hay không? Lão bản ngươi đừng chọn, có những này cũng không tệ. Chúng ta ngồi chính là hắc thuyền, không phải xa hoa phi thuyền. Tiểu Cửu ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Sơ Tranh. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua một loạt loạn thất bát tao dinh dưỡng tệ, cuối cùng chọn lấy một cái miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 106 chương 1055 tinh tế chỉ nam năm chân thành cảm ơn Yukio Mina 86 đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mạc Linh nghĩ đến nàng còn muốn ăn như thế một đường dinh dưỡng tệ. Sơ Tranh tâm tình liền rất kém cỏi. Tiểu Cửu cảm giác được Sơ Tranh thân bên trên phát ra hơi lạnh. Cũng không dám trêu chọc nàng. Yên lặng ngồi tại đối diện hút dinh dưỡng tệ. Nàng cái gì đều nếm qua, dạng này hương vị kỳ thật được cho tốt. Ai, lão bản, ngươi nhìn. Trên đường trở về, Tiểu Cửu đột nhiên chỉ về đằng trước. Đây là một đầu hành lang. Bên cạnh chính là bao con nhộng khoang thuyền. Vì càng nhiều người có thể lên thuyền. Không gian kỳ thật mười phần hẹp hòi. Trên hành lang vụn vặt lẻ tẻ có người, không phải thông khí chính là nói chuyện phiếm, bởi vậy không gian càng nhỏ hơn. Mà lúc này tại những người này có một cái quen thuộc người. Người giả bị đụng lão đầu ngồi ở kia bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế. Nhìn qua có chút không thoải mái. Ai biết trước mặt còn đứng lấy cái thanh niên. Chống nạnh chỉ vào lão đầu nói gì đó. Lão đầu mấy lần muốn rời đi đều bị thanh niên xô đẩy trở về. Phi. Lão bất tử để ngươi xen vào việc của người khác. Ngươi không phải mới vừa thật lợi hại sao, hiện tại làm sao không được, thanh niên mắng lấy chưa hết giận. Đưa tay muốn đánh lão đầu. Tay vừa giơ lên, liền bị người giữ chặt. Thanh niên còn không có kịp phản ứng. Trước mắt đồ vật đột nhiên đình chuyển. Phía sau lưng nện ở kim loại trên mặt đất. Băng lãnh cảm giác đau truyền khắp toàn thân. Ôi, thanh niên kêu thảm một tiếng. Ai vậy, thanh niên cả giận nói, cái nào không có mắt lớn. Không dài thấy thế nào nhìn thấy ngươi, đánh cho lấy ngươi. Thanh thanh thanh âm nhàn nhạt từ đỉnh đầu vang lên, thanh niên ngẩng đầu một cách liền đối đầu một đôi lạnh lẽo như xương tuyết mắt. Đáy lòng của hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút, khác nào đột nhiên rơi vào hầm băng. Chủ nhân của cặp mắt kia đột nhiên giữ rắn uy hiếp còn không đi, không nghĩ mọc ra mắt ngươi. Ta cái gì, thanh niên sợ hãi Sơ Tranh khí thế trên người. Muốn gọi rầm rĩ. Lời dịch lăn đến bên miệng. Đầu lưới cùng thắt nút. Làm sao đều nói không nên lời. Luôn cảm giác mình khí thế vừa ập ủ đứng lên. Ngay tại đối đầu một ánh mắt bên trong sụp đổ. Thanh niên che lấy quẳng đau eo. Đứng lên. Ngươi chờ ta trước khi đi nhất định phải thả câu nói. Ra vẻ mình cũng không phải là như vậy sợ. Nhỉ ngơi trên ghế lão đầu, lúc này chính che ngực, đáy mắt có trông thấy Sơ Tranh ngoài ý muốn, cũng có cảm kích. Cảm ơn cám. Cảm ơn ngươi a tiểu cô nương. Ân. Sơ Tranh mặt không thay đổi đi qua. Nàng đi được nhanh. Đằng sau lão đầu tựa hồ kêu nàng một tiếng. Bất quá bởi vì thân thể ôm việc gì. Cũng không có đuổi theo. Sơ Tranh cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng là vài ngày sau. Nàng lại tại phòng ăn đụng phải lão nhân này. Lão đầu còn chậm rãi đi tới, ngồi vào đối diện nàng. Tiểu Cửu trương môi dưới, hướng bên cạnh rụt rụt. Lần trước sự tình đa tạ tiểu cô nương. Lão đầu nói, ta gọi Trần Quân Đình. Sơ Tranh mí mắt đều không ngẩng một chút, không lạnh không nhạt mà nói, Sơ Tranh. Trần Quân Đình hỏi rõ ràng là cái nào hai chữ, cười tán thưởng, tên không tệ. Các ngươi cái này là muốn đi nơi nào chủ tinh? Lão bản Tiểu Cửu cùng Sơ Tranh đồng thời lên tiếng, đầu nàng đau che chán. Loại sự tình này sao có thể tùy tiện cho một người xa lạ nói? Sơ Tranh nhìn nàng, trên mặt giống như viết. Không thể nói sao? Trần Quân Đình sườn sốt một chút, ngược lại không có lộ ra tâm tình gì đến. Chỉ là nói, đến chủ tinh về sau, nếu là có khó khăn gì, có thể đến đế quốc học viện tới tìm ta. Báo tên của ta là được rồi. Trần Quân Đình niên kỷ lớn như vậy, khẳng định không phải học sinh, đó chính là đế quốc học viện đạo sư. Nhưng là, Tiểu Cửu cả giận nói, đế quốc học viện ngươi lừa gạt chúng ta đây, đế quốc học viện đạo sư có thể ngồi hắc thuyền hoặc là thế giới này điên rồi, hoặc là chính là người này điên rồi. Trần Quân Đình xấu hổ, tiểu huyên đệ, ta không có lừa gạt ngươi. Ai là tiểu huyên đệ? Tiểu Cửu hít cũng không nhiều lắm bầu ngực nhỏ, ta là nữ hài tử Trần Quân Đình. Tiểu Cửu một đầu lưu loát tóc ngắn, niên kỷ cũng không lớn, tiếng nói chuyện không có nữ hài tử loại kia nhỏ hơi nhỏ giọng dịu dàng, mang theo vài phần nam hài tử phóng khoáng. Không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra là cái nữ hoa hoa. Thật xin lỗi. Trần Quân Đình rất thành khẩn xin lỗi. Tiểu Cửu hừ một tiếng, lão bản làm sao lại có thể một chút nhận ra nàng là nữ hài tử, quả nhiên người không thể so. Vẫn là chào ông chủ, có tiền. Trần Quân Đình nói hắn hiện tại không có cách nào, còn Sơ Tranh tương trợ tình, làm cho nàng có việc đến đế quốc học viện đi tìm nàng. Tiểu Cửu hoàn toàn không tin. Ngươi nếu là đế quốc học viện người, làm sao ngồi hắc thuyền? Trần Quân Đình ra một chút sự tình, không tiện nói rõ. Tiểu Cửu càng thêm không tin, tiến đến Sơ Tranh bên kia, lão bản, hắn khẳng định lừa ngươi. Chúng ta làm sao có thể vận khí tốt như vậy, tùy tiện một nhặt, liền có thể nhặt được đế quốc học viện người. Sơ Tranh suy tư hạ, ta nghĩ tiến đế quốc học viện cũng có thể tạ Uyển Uyển cuối cùng chính là đi đế quốc học viện. Nàng khẳng định cũng là muốn đi. Bằng không thì làm thế nào? Làm người tốt. Tiểu Cửu huyệt thái dương thình thịch nhảy. Đây là một cái dám thổi, một cái dám tiếp a. Lão bản ngươi thân phận bây giờ chi cũng còn không có xong. Trần Quân Đình sưởng sốt một chút, nói, ta có thể cho ngươi viết một phong thư đề cử. Ngươi nếu là có thể thông qua đế quốc học viện khảo hạch, đế quốc học viện tự nhiên hoan nghênh ngươi. Vậy ngươi thư đề cử có làm được cái gì? Tiểu Cửu trợn mắt chừng một cái. Trần Quân Đình bị xem như lừa đảo, tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn nói, đế quốc học viện chiêu sinh 3 năm một lần, năm nay vừa chiêu qua sinh. Nhưng là có thư đề cử tùy thời đều có thể tiến hành khảo hạch nhập học, không cần chờ 3 năm sau. Mà lại đây là hắn viết thư đề cử, đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không giống. Trong đế quốc bao nhiêu người muốn hắn viết một phong thư đề cử á, bây giờ lại bị người như thế khinh thường. Trần Quân Đình trong lòng đắng a, còn có đắng không thể nói. Sơ Tranh không có gì biểu thị, giây lát, để Tiểu Cửu đến hỏi người trên phi thuyền cầm giấy viết thư tới, hai lá. Trần Quân Đình nghi hoặc. Sơ Tranh chỉ xuống Tiểu Cửu. Tùy tùng cũng phải có. Bằng không thì nàng sai sử ai đi? Tiểu Cửu mộng bức chỉ chính mình. Sơ Tranh mặt không thay đổi gật đầu. Tiểu Cửu nuốt nước miếng, dù những cái này Trần Quân Đình là lường gạt, nhưng là lão bản đối nàng tốt như vậy, nàng thật có chút không biết làm sao. Nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ, tại trong bùn lăn lộn sờ bò, gian nan sinh hoạt. Đi học đối nàng quá xa xôi. Trần Quân Đình nhìn một chút Tiểu Cửu. Tiểu Cửu trên người có tầng dưới chót nhân dân đặc thù bén nhọn, địch ý, phòng bị, con buôn, tiểu thông minh. Cùng hắn cô bé đối diện tử hoàn toàn không giống. Nếu như không phải nàng kia thân không được tốt lắm mặt, Trần Quân Đình không hoài nghi chút nào. Nàng là đại gia tộc nào bồi dưỡng ra được? Trần Quân Đình suy nghĩ một lát, trước sau hai lần đều là nàng cứu mình. Viết một phong là viết, hai lá cũng là viết. Cuối cùng có thể hay không thông qua khảo hạch còn phải dựa vào thiên phú. Nếu là không có thông qua, nàng tới, mình lại nghĩ những biện pháp khác báo đáp nàng đi. lão bản ngươi thật tin a? Tiểu Cửu đi theo Sơ Tranh bên người, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu. Nàng làm sao đều cảm thấy lão đầu kia là lường gạt. Lão bản ngươi ngẫm lại, Đế quốc học viện thế nhưng là chúng ta đế quốc học phủ cao nhất, người ở đó làm sao lại luôn lạc tới ngồi hắc thuyền tình trạng cái này, ngẫm lại đều không khoa học được không? Xuyên nhanh nam thần có chút cháy. 106 chương 1056 tinh tế chỉ nam 6, tác giả Mặt Linh. Lão bản tại sao có thể như thế ngây thơ? Lão bản khẳng định là đại gia tộc nào ra, bằng không thì làm sao lại đơn thuần như vậy đâu, thật là đáng sợ. Một phong thư mà thôi, cùng chúng ta có tổn thất gì? Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Tiểu Cửu ngẫm lại hình như cũng đúng, chỉ là ngươi thật sự cầm cái này đi, đến lúc đó không phải thật sự kia nhiều mất mặt. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, có đạo lý. Đúng thế, lão bản ta đã nói với ngươi, người này. Sơ Tranh vỗ xuống bả vai nàng, đem cái này chức trách lớn giao cho Tiểu Cửu, đến lúc đó ngươi đi trước. Tiểu Cửu nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải, lão bản ngươi làm sao dạng này? Trần Quân Đình tại trạm tiếp theo đỗ thời điểm, hạ thuyền. Cách chủ tinh càng gần, đỗ thời gian càng ngắn, đoán chừng là sợ bị người phát hiện. Trên phi thuyền lúc ban đầu bên trên đám người kia đã sớm hạ hết, còn lại đều là đằng sau từ cao tinh tinh cầu bên trên đến. Loạn thất bát tao người ngoài hành tinh, nhìn xem cùng quần ma loạn vũ giống như. Sơ Tranh ăn ngủ, ngủ rồi ăn, trên phi thuyền không cần bại ra, tháng ngày trôi qua coi như thoải mái. Lão bản, chủ tinh muốn tới. Tiểu Cửu hưng phấn lại thấp thỏm chạy tới. Nàng vừa rồi nghe thấy phi thuyền người nói, phía trước liền tiến vào chủ tinh phạm vi, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Ân, Sơ Tranh hứng hờ ứng, cũng không nhiều lắm phản ứng. Tích tại Tiểu Cửu ước mơ chủ tinh thời điểm, trong phi thuyền đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn thanh âm. Trên phi thuyền chỗ có sinh vật, đồng thời nhìn bốn phía dần dần sáng lên cảnh báo. Phi pháp phi thuyền mời đình chỉ tiến lên. Tiếp thu kiểm tra, phi pháp phi thuyền mời đình chỉ tiến lên. Tiếp nhận kiểm tra, phi pháp phi thuyền mời đình chỉ tiến lên. Tiếp nhận kiểm tra, băng lãnh điện tử âm vang lên, chỗ có sinh vật đều giật mình. Đây là bị ngăn cản. Tiếp theo là một đạo khác có chút thô ráp thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều trở lại bao con nhộng khoang thuyền. Bọn họ muốn mạnh mẽ hạ xuống. Tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn lên. Sơ Tranh trở lại bao con nhộng khoang thuyền. Phi thuyền bắt đầu xuất hiện sóc này, thậm chí là biên độ rất lớn hạ xuống rơi xuống. Các loại thanh âm đan vào một chỗ. Dạng này hạ xuống tiếp tục một trận, Sơ Tranh rõ ràng cảm giác phi thuyền chấn hạ. Tận lực bồi tiếp liên tục chấn động. Rõ ràng bị công kích. Phi thuyền tổn hại nghiêm trọng, chạy trốn hệ thống đã mở khải, mời tiến về khoang cứu thương. Bao con nhộng khoang thuyền tự động mở ra. Bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, nhưng cũng không nghe thấy bao lớn thét lên. Mọi người mặc dù tán loạn, thần sắc cũng còn tính chấn định. Sơ Tranh trượt ra bao con nhộng khoang thuyền, một thanh níu lại Tiểu Cửu theo chỉ thị tiến về khoang cứu thương. Nửa tháng sau, Đế quốc học viện. Đây là đế quốc học phủ cao nhất, vô số người cố gắng chỉ muốn tiến vào nơi này. Nhưng mà đế quốc học viện 3 năm chiêu sinh một lần. Tuy nói không hạn chế chiêu sinh nhân số, có thể bao nhiêu người bị vòng thứ nhất thi viết soát xuống tới, nhưng là mỗi lần chiêu sinh yêu nguyên có vô số người đến đây. Nơi này là giấc mộng cách nôi. Đế quốc học viện 3 năm một lần chiêu sinh, vừa qua khỏi đi không bao lâu. Vì những này muốn đi vào học viện người không tiếc nuối. Học viện 10 phần nhân tính hóa, cố ý mở một bộ phận giáo khu làm tham quan khu. Thẳng đến đế quốc học viện tham quan khu quan bế, đế quốc học viện phủ cận mới dần dần yên tĩnh xuống. Các thí sinh dồn dập rời đi, chuẩn bị 3 năm sau tái chiến. Tiểu Cửu cất tin, nhìn chung quanh, cẩn thận mỗi bước đi đi đến học viện đại môn. Nàng ngửa đầu nhìn một chút cao lớn nguy nga học viện đại môn, suy nghĩ có chút hoảng hốt. Trước đây không lâu, nàng còn đang được xưng là hành tinh rác địa phương, trôi qua không biết có hay không sáng mai thời gian. Không nghĩ tới, hiện tại nàng vẫn đứng ở đế quốc học phủ cao nhất trước cổng chính. kích động sao? Đương nhiên kích động. Có thể đây đều là bởi vì làm một cái người. Nửa tháng trước, nàng cùng Sơ Tranh cưới phi thuyền bị đánh rơi, các nàng trốn qua đuổi bắt, thành công tiến vào chủ tinh. Thời gian nửa tháng, Sơ Tranh tìm tới biện pháp đập tiền. Tiểu Cửu cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy cho thân phận của các nàng chi thăng lên cấp. Hiện tại, các nàng cũng có thể tại chủ tinh tự do hành động, là hợp pháp chủ tinh cư dân. Ngươi làm gì? Cửa học viện bảo an quan sát nàng một hồi lâu, mang theo một cái cầm vũ khí người máy đi tới. Tiểu cô nương này tại cửa ra vào đứng nửa ngày. Bảo an cho là nàng cũng là trước kia một nhóm kia bị soát hạ. Hơi không kiên nhẫn mà nói. Tham quan khu đã không mở ra. Đi nhanh lên. A, ta không phải. Tiểu Cửu hoàn hồn, vừa định nói mình có thư đề cử mặc dù nàng không quá tin tưởng. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, liền gặp bảo an đột nhiên vượt qua nàng, đi tới. Mấy chiếc xe bay ở sau lưng nàng dừng lại. Bảo an một mặt cung kính tiến lên. Hạ tiên sinh. Ngày làm sao có thời gian tới được xưng là hạ tiên sinh? Nam nhân không có xuống xe. Chỉ là quay cửa sổ xe xuống. Lộ ra một trương tuấn giật mặt. Ta mang một người bạn tới khảo hạch. Làm phiền ngươi thông báo một chút vong giáo sư. Nam nhân cũng không có tự cao tự đại, nói chuyện rất lễ phép, mang theo quý tộc tự phụ. Bảo an liên tục gật đầu, được rồi, mời ngài vào. Uông giáo sư vừa lúc ở, ta cái này thông báo hắn. Tiểu Cửu nhìn xem bảo an nịnh nọt đưa lên một cái thẻ, mấy chiếc xe bay lần lượt tiến vào học viện. Tiểu Cửu lúc này mới phát hiện, học viện đại môn có trong suốt lồng năng lượng. Loại vật này nàng chỉ ở hình ảnh bên trên gặp qua. Bảo an đã trở về. Nhíu mày nhìn xem tiểu cửu. Không phải để ngươi đi rồi sao? Ngươi làm sao còn ở nơi này? Ta có thư đề cử. Là đến khảo hạch. Tiểu cửu hoàn hồn, vội vàng nói. Thư đề cử bảo an lần này ngược lại là thận trọng lên. Vị kia giáo sư Trần Quân Đình. Tiểu cửu thành thật trả lời. Phốc. Bảo an trực tiếp cười ra tiếng. Tiểu Cửu không biết hắn cười cái gì, nhưng là nàng cảm thấy cái kia Trần Quân Đình khẳng định là lường gạt. Nàng rồi cùng lão bản nói mà làm sao lại có chuyện tốt như vậy? Bảo an vừa mới thận trọng thái độ. Lúc này đã biến thành không kiên nhẫn. Tiểu cô nương, ngươi tuổi còn nhỏ không học tốt. Gạt người cũng không biết biên cách đúng. Ngươi biết Trần Quân Đình là tên ai? Kia là đế quốc học viện hiệu trưởng danh tự. Hiệu trưởng cho ngươi viết thư đề cử, ngươi đùa ta đây? Nhiều ít người của đại gia tộc đều không cầu được. Đi nhanh lên. Đừng có lại nơi này nháo sự. Đế quốc học viện trải rộng thiên tài. Đế quốc những đại gia tộc kia bên trong càng nhiều. Trần Quân Đình cũng sẽ không cho những người kia viết thư đề cử. Trước mặt tiểu cô nương này mặc dù xuyên được không sai. Có thể thực hiện là cử chỉ đều rụt rè. Làm sao lại có hiệu trưởng thư đề cử? Không trách bảo an không tin. Cái này cùng một con kiến nói, ta có thể nâng lên một cái tay giơ lên một con voi lớn đồng dạng khôi hài. Tiểu cửu liền biết là dạng này Trần Quân Đình. Lại là đế quốc học viện hiệu trưởng. Lão đầu kia cũng thực có can đảm. Biên bảo an nhìn xem tiểu cửu rời đi. Vừa mới chuyển thân. Mới phát hiện đằng sau đứng người. Bảo an giật mình, ngụy giáo sư, ngài lúc nào đứng nơi này? Đằng sau nam vóc người anh tuấn soái khí. Lúc này đang theo dõi tiểu cửu rời đi phương hướng. Vừa rồi người nọ là ai? A, bảo an. Hại. Không biết từ đâu tới tiểu cô nương. Nói là có hiệu trưởng thư đề cử. Đến đây khảo hạch. Ngài nói đây không phải nói đùa a? Hiệu trưởng làm sao có thể cho người ta viết thư đề cử? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 106 chương 1057 tinh tế chỉ nam 7 tác giả. Mặt Linh bảo an lời còn chưa nói hết. Ngụy giáo sư sắc mặt liền thay đổi. Nàng kêu cái gì a? Bảo an không rõ ràng cho lắm. Ta không có hỏi a. Ngụy giáo sư. Ngươi không nhìn nàng thư đề cử liền để nàng đi rồi? Bảo an đáy lòng ẩm ẩm bất an. Nàng cũng không cho ta nhìn a. Hắn nói xong tiểu cô nương kia mình liền đi. Ngụy giáo sư bóp hạ mi tâm còn không đuổi theo được rồi, chính ta đi. Nhưng mà các loại ngụy giáo sư đuổi theo thời điểm, nơi nào còn có người nào. Ngụy giáo sư thừa dịp mặt trở về, bảo an gọi là một cách bất an. Ngụy giáo sư, nàng sẽ không thật sự có hiệu trưởng thư đề cử à? Nếu là thật có thư đề cử, vậy hắn có thể nhất định phải chết. Lần sau nàng nếu là lại đến, lập tức cho tin tức ta. Ngụy giáo sư phân phó bảo an. Ngụy giáo sư cảm thấy vẫn còn có chút không ổn. Để bảo an đem cửa học viện hình ảnh điều ra đến. Để cho người ta đi tra một chút người này ở nơi đó. Trước đó không lâu hắn thu được hiệu trưởng tin tức. Nói là sẽ có người cầm hắn thư đề cử đi học viện. Để hắn nhiều chiếu nhìn một chút. Không nghĩ tới, người này vừa tới cửa, liền bị cản lại. Ngụy giáo sư chỉ cảm thấy đau đầu. Ngụy giáo sư tìm khắp nơi người thời điểm tiểu cửu đã trở lại bọn họ tạm thời chỗ ở. Ta liền nói người kia là tên lường gạt. Tiểu cửu nói, lão bản ngươi chính là quá ngây thơ. Sơ tranh. Lão đầu kia nhìn qua có chút thảm hề hề. Nhưng mà trước đó trong nháy mắt kia bạo phát đi ra khí thế. Không giống như là thường nhân. Chẳng lẽ mình thật sự bị lừa? Sơ tranh bản thân hoài nghi một phen. Ngón tay móc lấy bên cạnh bàn. Sụ mặt. Chấn định nói. Tùy tiện thử một chút. Không được thì thôi. Coi như bị lừa cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tiểu cửu sợ chính mình nói đả kích đến nhà nàng tiểu lão bản. Vậy lão bản ngươi còn dự định vào học viện sao? Nàng nghe được đế quốc học viện rất khó tiến. 3 năm một lần chiêu sinh, vừa mới qua đi, nghe nói soát hạ người, có thể tay kéo tay quấn chủ tinh một vòng. Vì cái gì không tiến? Sơ tranh móc lấy bên cạnh bàn ngón tay buông ra, gõ nhẹ một chút mặt bàn. Kia, chúng ta làm sao đi vào? Chẳng lẽ lại muốn đợi 3 năm sau? Sơ tranh hơi khẽ rũ xuống đầu, làm suy nghĩ trạng thái. Leo tường. Lão bản ngươi biểu tình kia là thật lòng sao? Kia là đế quốc học phủ cao nhất, làm sao có thể để ngươi leo tường đi vào? Tiểu cửu hít sâu. Lão bản, ta nhìn thấy học viện có lồng năng lượng. Căn bản không có tường cho ngươi lật. Ngươi đừng có hy vọng đi lồng năng lượng. Lồng năng lượng cần muốn năng lượng đến trèo trống. Bình thường là có thời điểm nguy hiểm mới mở ra. Đế quốc học viện như thế tài đại khí thô. Sơ tranh sờ lên cằm. Như có điều suy nghĩ. Ngươi nói đế quốc học viện thiếu tiền sao? Tiểu cửu. Đế quốc học viện coi như thiếu tiền, sơ tranh muốn đập tiền tiến đi cũng không phải một chút điểm có thể. Thế là chủ tinh người rào vòng tròn bên trong, dần dần có chút tiếng gió. Không biết từ chỗ nào xuất hiện cái tân quý. Xuất thủ xa xỉ. Các loại tràng tử trên đều có thể trông thấy vị này tân quý đập tiền anh tư. Mà tại chủ tinh bên trên tốt nhất bại ra địa phương chính là phòng đấu giá. Nơi này mỗi tuần đều sẽ cử hành đấu giá hội. Đấu giá đồ vật đều là đồ tốt, giá cả động một chút thì là mấy chục triệu. Sơ tranh cũng trở thành khách quen của nơi này. Là cái cô nương. Cái gì cô nương, rõ ràng là cái nam nhân, nghe nói dáng dấp còn rất đẹp. Kêu cái gì à? Ta làm sao lại không nghe thấy các ngươi nói người nọ có tên chứ? Không biết có cái gì tốt hiếu kỳ. Không phải liền là cái nhà giàu mới nổi. Cũng có người khinh thường. Các ngươi cũng đừng chua. Vị này chính là thật sự có tiền. Lần trước viên kia Vân Văn Tinh. Chính là bị nàng cho chụp đi rồi. Ngươi biết cuối cùng giá sau cùng bao nhiêu không? Lập tức có người hiếu kỳ truy vấn. Nhiều ít a 100 triệu trong đám người ẩm ẩm đánh khẩu khí. Vân Văn Tinh có thể giá trị không được cái giá này. Ngày hôm nay vị kia tới hay không a? Muốn nhìn một chút lấy nhà giàu mới nổi đập tiền anh tư. Không gen vết là không thể nào. Nhà giàu mới nổi có thể tùy tiện đập tiền, bọn họ lại không được. Chỉ có hào môn thân, không có hào môn mệnh. Không biết, bất quá nghe nói hôm nay có tinh thần chữa trị dịch. Tinh thần chữa trị dịch thật hay giả? Tinh thần lực bị hao tổn liền lại khó khôi phục, nhưng là tinh thần chữa trị dịch có thể. Nhưng mà tinh thần chữa trị dịch thưa thớt, mấy năm đều không nhất định có thể xuất hiện một bình. Nếu là xuất hiện, chắc chắn vén nổi sóng. Coi như tinh thần lực không có bị hao tổn, cũng sẽ ra tay, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta cũng là nghe nói, bất quá ta cảm thấy hơn phân nửa là thật sự, các ngươi nhìn hôm nay tới người. Mọi người hướng nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện không ít kim tự tháp đỉnh một chút đại lão. Sơ Tranh dẫn Tiểu Cửu xe nhẹ đường quen tiến vào phòng đấu giá. Tiểu Cửu không có mặc nữ hài tử váy, mà là xuyên một thân tiểu tây trang, mang theo đỉnh soái khí mũ, dẫm lên nhỏ giày ra. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, thật có như vậy mấy phần khí thế. Tiểu Cửu: không, ta không có, ta hư cực kỳ, trời mới biết nàng khoảng thời gian này là thế nào qua. Có đôi khi Tiểu Cửu đều sợ mình một giấc chiêm bao tỉnh lại, mình còn nằm tại dơ bẩn tầng hầm. Trải qua không biết có hay không sáng mai thời gian. Sơ Tranh tiểu thư. Phòng đấu giá người đều nhận biết Sơ Tranh, lúc này cười tới: ngài đã tới. Nhà giàu mới nổi lại tới bài ra buổi tối hôm nay trích phần trăm tuyệt đối gấp bội. Phòng đấu giá người tự nhiên cao hứng. Ân, Sơ Tranh bưng cao lãnh giá đỡ. Vậy ta mang ngài quá khứ, còn là trước kia gian phòng, giữ lại cho ngài đâu. Sơ Tranh cũng không có cự tuyệt. Tiểu Cửu đã không có trước đó đến như thế hết nhìn đông tới nhìn tây, ngoan ngoãn đi theo Sơ Tranh. Sơ Tranh để ngồi thì ngồi, Sơ Tranh không cho nói chuyện liền không nói lời nói, đem nhu thuần hai chữ phát huy đến cực hạn. Khoảng thời gian này nàng cũng coi là nhìn ra rồi, vị này ở đâu là cái gì ngây thơ đơn thuần. Căn bản không phải lúc ban đầu thời điểm Sơ Tranh cao điệu như vậy, tự nhiên sẽ có không có hảo ý gây chuyện. Nàng mặt ngoài không hiện, thậm chí đều chẳng muốn so đo, rộng lượng đến khác nào thế ngoại cao nhân. Một bộ ta là đại lão, ta muốn có khí chất, ta không cùng các ngươi mù tất tất, các ngươi tính là gì, ta đều chẳng muốn xem các ngươi tư thế. Kết quả chuyển cái thân, thế ngoại cao nhân lập tức liền thừa dịp lúc không có người, để người ta đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra. Nhai tí tất báo nói chính là nàng. Ngày có việc dung chun. Sơ Tranh mặt không thay đổi gật đầu. Đấu giá hội người quay người rời đi. Đi hai bước, nhớ tới cái gì, lại đổ về đến. Đúng rồi, Sơ Tranh tiểu thư, lần trước ngài chụp cái kia Vân Văn Tinh, An gia nhị thiếu muốn mua, hy vọng có thể cùng ngài gặp một lần. Ngài nhìn thuận tiện, ta cho An nhị thiếu về cái lời nói hắn ai đấu giá hội người. Nếu như không phải biết nàng thật sự không biết, thật sự sẽ cho người hoài nghi, nàng là đang cố ý xem thường. Phụ thân của An nhị thiếu là đế quốc nguyên soái quân đoàn thứ 7. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, không biết, không gặp. Sơ Tranh tiểu thư, kỳ thật ngài nhìn một chút cũng không có gì. Không cần thiết đắc tội, không phải đấu giá hội người khuyên nói. Việc này hắn dựng tuyến thành, cũng có chỗ tốt. Đương nhiên cũng đúng như hắn nói. Gặp một lần cho chút thể diện, so trực tiếp từ chối phải tốt hơn nhiều. Sơ Tranh liếc xéo hắn một chút, không có lên tiếng âm thanh. Đấu giá hội người không biết đó là cái có ý tứ gì, muốn hỏi lại không quá dám. Tiểu cô nương này dáng vẻ lạnh như băng, có chút dọa người. Tiểu tiên nữ, đã từng ta cũng có được qua. Tiểu thiên sứ, cái gì tiểu tiên nữ, phiếu phiếu a. Tiểu thiên sứ, cút tiểu tiên nữ, tốt, cho phiếu liền lăn, nếu không không bàn nữa. Tiểu thiên sứ, xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 106 chương 1058 tinh tế chỉ nam 8 chân thành cảm ơn INU 2N đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh tiểu cẩu đứng dậy, khéo đưa đẩy đem người đưa ra ngoài. Biểu thị nàng lão bản thay đổi chủ ý, sẽ lại tìm hắn. Tiểu cẩu ngồi trở lại đến, có chút hiếu kỳ hỏi: lão bản, cái kia Vân Văn Tinh ngài giữ lại hữu dụng không? Sơ Tranh giọng điệu lãnh đảm: không có. Vậy ngài vì cái gì không gặp cái kia ăn nhị thiếu? Tiểu cẩu gần nhất cũng bù lại chủ tinh bên trên tri thức. Đế quốc hết thầy có 10 nhánh quân đội, ăn ra hiện tại nắm giữ lấy thứ 7 quân, thế lực rất lớn, cho nên thế lực tập thể liền phải gặp, sao ta lại không biết? Tiểu cẩu gãi gãi đầu: không có, cho nên a, nàng chính là tận tụy cho lão bản phổ cập khoa học hạ tri thức. Trong một phòng khác, Ngụy giáo sư uống trà, ánh mắt xuyên thấu qua màn hình ảo, nhìn xem phía dưới không ngừng ra trận đám người. Ngụy giáo sư niên kỷ không tính lớn, ngũ quan anh tuấn bất phàm, xuyên tùy ý, có chút phong lưu lãng tử hương vị. Mà lúc này bên cạnh hắn còn ngồi một người, xuyên được mười phần nghiêm cẩn, cúc áo sơ mi đến phía trên nhất, âu phục hợp quy tắc, khắp nơi đều lộ ra cán bộ kỳ cựu khí chất. Hai người mặc dù ngồi ở cùng một cái phòng, nhưng là bầu không khí có chút khẩn trương. Rõ ràng hai bên đều không hài lòng lắm, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân lại không thể không đồng thời ngồi ở chỗ này. Ngụy giáo sư liếc nhìn hắn một cái. Lão Long, ta nghe nói ngươi lớp học mới tới người học sinh kia. Tinh thần lực A Long giáo sư luôn cảm thấy ngụy giáo sư gọi hắn thời điểm là tại gọi chó. Hắn trầm mặt, không muốn nhiều lời. Ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì ôi? Còn không thể nghe ngóng rồi. Ngụy giáo sư chập chập hai tiếng. Làm sao a? Cái này là muốn nghẹn đại chiêu. Tại năm nay cơ giáp cuộc so tài bên trên rút thứ nhất có được tinh thần lực vốn lại ít. A thì càng thiếu. Dĩ vãng đo đi ra ngoài là A người có tinh thần lực. Trừ những cái kia nửa đường chết yểu. Hiện tại cái nào không phải thân cư cao vị. Cũng không biết cái này lão chó nơi nào đến số may như vậy, đột nhiên liền thu được một cái tinh thần lực A học sinh. Gen vét. Gen vét khiến người điên cuồng. Long giáo sư hừ lạnh. Ngươi mang ban đã nhiều năm như vậy ép ngọn nguồn. Có sành nghe ngóng. Còn không bằng nghĩ biện pháp tìm người. Ngụy giáo sư nhẹ nhàng linh hoạt phản kích. Ta ép ngọn nguồn cũng là ở trong học viện mất mặt. Tổng so với các ngươi ra ngoài mất mặt tốt. Long giáo sư, đế quốc học viện là học phủ cao nhất không sai. Thế nhưng là đế quốc học viện hệ cơ giáp năm gần đây rất sầu người. Cũng không biết có phải hay không là nguyền rủa. Mỗi lần cùng trường học khác đánh thi đấu vòng tròn đều là hạng chót. Lần trước thắng vẫn là. Ngụy giáo sư vứt bỏ ý nghĩ này. Lão Long A, ngươi nói cái này tinh thần chữa trị dịch thật có hiệu quả sao? Ông giáo sư không lên tiếng. Ngụy giáo sư cũng không xấu hổ, hoàn toàn không có đem ông giáo sư làm đối địch phương, một người bá bá nói tiếp. Nghe nói gần nhất có cái nhà giàu mới nổi, ngươi nghe nói không? Ngụy giáo sư chủ đề chuyển tới bát quái bên trên. Ông giáo sư, ta cũng không như ngươi vậy nhàn. Ngụy giáo sư, quả nhiên chán ghét cùng cái này lão chó đi ra ngoài liền bọn họ nói chuyện lúc này. Phía dưới người đã đi vào không sai biệt lắm. Bốn phía đèn lần lượt sáng lên. Đấu giá hội lập tức bắt đầu rồi. Lần này vì tinh thần chữa trị dịch không ít người đều tới. Phía trước đấu giá đồ vật tất cả mọi người không thế nào cảm thấy hứng thú, liền đợi đến sau cùng đồ vật. Vật phẩm đấu giá từng cái thiếu xuống dưới. Mọi người vẫn là không nhìn thấy tinh thần chữa trị dịch. Vật như vậy áp chụp cũng bình thường, mọi người lại điều chỉnh tâm tính kiên nhẫn chờ lấy. Rốt cuộc chỉ còn lại cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Phía dưới đấu giá chính là người chủ trì thanh âm ngọt ngào, cố ý kéo dài âm, điều đủ người xem khẩu vị. Rơi nơi 63 chữ rơi xuống, dưới đáy đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chính là một mảnh xôn xao. Ngụy giáo sư cùng Long giáo sư đồng loạt đứng dậy, đi đến biên giới. Hướng xuống mặt nhìn lại. Không phải tinh thần chữa trị dịch, nhưng cái đồ chơi này so tinh thần chữa trị dịch càng đáng tiền. Người có tinh thần lực có thể dùng tinh thần lực liền lên ghi giáp, thúc đẩy cơ giáp hành động. Nhưng là nơi này còn có một vấn đề, người này cùng cơ giáp xứng đôi độ. Phần lớn người chỉ có thể xứng đôi đến 70%, 80% trở lên tính rất tốt. Một con số đều là khiêu chiến thật lớn cùng hồng câu. Có thể xứng đôi đến 90% trở lên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xứng đôi hơn cao cơ giáp liền khác nào là thân thể của mình một bộ phận điều khiển tự nhiên tùy tâm sở dục. Mà xứng đôi độ thấp liền thật chỉ là đang thao túng một cái máy móc. Mà dơ nơ 6 có thể tăng lên người cùng cơ giáp xứng đôi độ. Đồng dạng xứng đôi độ dưới. Có được sơ nơ 6 người. Có thể tăng lên chí ít 5%. Chớ xem thường cái này 5%. Đây chính là thắng cuộc mấu chốt. Mà lại căn cứ người khác nhau, tăng lên phần trăm cũng không giống. Mua Ngụy giáo sư kích động nắm lấy Long giáo sư cánh tay. Nhất định phải mua, vốn cho rằng là tinh thần chữa trị dịch. Không nghĩ tới là cái này. Uông giáo sư tỉnh táo được nhiều, căm ghét hất ra Ngụy giáo sư, vô tình rồi nước lạnh. Ngươi cho rằng liền ngươi muốn mua hiện tại bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Chúng ta học viện chi tiêu có hạn, mua không xuống. Ngụy giáo sư quả nhiên tỉnh táo nhiều. Nghèo à, học viện làm sao lại nghèo như vậy? Liền cái dơ nơ sáu cũng mua không nổi. Trên thực tế ở đây 90% người cũng mua không nổi. Mua được người cũng phải xuất huyết nhiều. Bất quá vì cái này cái kia cũng hoàn toàn đáng giá. Dơ nơ sáu cũng không phải tiêu hao phẩm. Chỉ cần đưa nó đặt ở cơ giáp đặc chất khe thẻ bên trong là được. Một bình mười mơ. Lơ. Dơ nơ sáu. Có thể sử dụng 50 năm. Đúng vậy, dơ nơ sáu là chất lỏng. Đã có người bắt đầu kêu giá. Ngụy giáo sư tranh thủ thời gian vỗ mấy lần, coi như không chiếm được, cũng muốn lưu lại một trang nổi bật. Đến đằng sau số lượng độ cao, Ngụy giáo sư trái tim vô cùng đau đớn. Bưng lấy ngực đứng tại thủy tinh trước, hướng xuống mặt nhìn. Hiện tại giá cả đã phá vạn, Ngụy giáo sư nhìn xuống ra giá mấy cái kia bao xương. Đáy lòng lần nữa lên án mạnh mẽ những cái kia giai cấp tư sản áp bá. 320 triệu cái giá tiền này đã rất cao. Nhưng là đó căn bản không phải liền là cuối cùng giá, bây giờ gọi giá còn có 4 cái gian phòng. Mấy vòng xuống dưới, không biết còn phải chứng bao nhiêu. 330 triệu, 340 triệu. 400 triệu chủ trì thanh âm của người giống phê thuốc kích thích. Không ngừng báo số. Cũng đem lòng của mọi người đều đi theo nhấc lên. Lão bản, ngài còn chụp a tiểu cửu hai chân đắt như nhũn ra. Lần trước 100 triệu nàng tưởng rằng cực hạn, không nghĩ tới, nàng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Liền tiểu cửu tra hỏi lúc này, sơ tranh lần nữa đè xuống. Chủ trì thanh âm của người truyền đến 410 triệu tiểu cửu cảm thấy mình muốn không thở được. 400 triệu dựa theo tinh tế người bình thường bình quân tiền lương 120 ngàn một năm, không ăn không uống cần. Năm 3.333 tinh tế bình quân tuổi thọ mới 300 tuổi đâu. 450 triệu còn có cao hơn ra giá sao? 450 triệu một lần. 450 triệu hai lần. 450 triệu ba lần thành giao người chủ trì vỗ án. Người phía dưới dồn dập ngửa đầu nhìn về phía vỗ xuống dơ nơ sáu gian phòng. Thủy tinh là đơn hướng đáng nhìn, người phía dưới kỳ thật cái gì đều nhìn không thấy. Sơ tranh quay người ngồi trở lại đi. Cửa phòng rất nhanh bị gõ vang, dơ nơ sáu được đưa tới. Sơ tranh thuần thuộc đưa tay cổ tay dán tải đưa qua máy móc bên trên, giọt một chút quét đi 400 triệu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 106 chương 1059 tinh tế chỉ nam chín tác giả. Mặt linh sơ tranh nắm vuốt sơ nơ sáu dò xét. Chất lỏng hiện lên màu lam. Lưu động thời điểm giống thủy ngân. Có chút chậm chạp. Sơ tranh đem đồ vật ném vào không gian, đứng dậy rời đi. Nàng kéo ra bao xương ra ngoài, trên hành lang thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Cái này không phải chúng ta đế quốc học viện Ngụy giáo sư cùng Uông giáo sư sao? Thật sự là khó được ở đây nhìn thấy các ngươi. Không bằng tìm một chỗ tự ôn chuyện, một tiếng này mang theo trào phúng. Mà sơ tranh dừng lại nguyên nhân là bởi vì là đế quốc học viện. Đế quốc học viện thân là học phủ cao nhất, gây thù hằn kỳ thật cũng rất nhiều. Ai cùng các ngươi có cái gì cũ tự? Ngụy giáo sư lời nói này, sau đó không lâu cơ giáp thi đấu bên trên chúng ta còn phải gặp mặt đâu. Cơ giáp thi đấu. Ngụy giáo sư mặc dù đau lòng cơ giáp này hệ, nhưng là hắn cảm thấy mỗi cái học viện đều có một cái yếu hạng. Đế quốc học viện bất quá đúng lúc là hệ cơ giáp yếu nhược. Nhìn ta, đã quên năm ngoái đế quốc học viện lại là hạng chót. Ai? Ngươi nói các ngươi đế quốc học phủ cao nhất, làm sao hệ cơ giáp cứ như vậy yếu đâu? Người nói chuyện đem đế quốc học phủ cao nhất cường điệu âm rõ ràng trào phúng. Sơ tranh tiểu thư, may mắn ngài còn chưa đi. Đấu giá hội người vội vàng tới. Ngụy giáo sư nghe thấy được, nhưng không có quá nghe rõ. Hắn quay đầu hướng bên kia nhìn, chỉ thấy một cái nữ hài tử đứng ở đó một bên. Tuổi không lớn lắm, nhìn còn chưa trưởng thành, nhưng một thân thanh lãnh tự phụ. Hơi hơi nghiêng mặt, chỉ lộ ra hé mở thật đẹp bên mặt. Ngụy giáo sư vừa muốn đi qua, lại bị gây chuyện ngăn lại. Chờ hắn xin nhờ những người này, bên kia người sớm liền không có ảnh. Sơ tranh nhìn lấy người trước mặt, ăn nhị thiếu. Lôi ra thế hệ ưu tú, không là quân đội bên trong nhậm chức chính là cửa hàng đại lão. Bất quá ăn nhị thiếu rõ ràng không có ý định kế thừa cái này một ưu lương phẩm đức, chỉ muốn làm cái hoàn khố. Tiểu cô nương còn trẻ như vậy, ăn nhị thiếu ánh mắt có chút tùy ý dò xét nàng. Bất quá không có nhiều áp ý, càng nhiều giống như là hiếu kỳ. Đây chính là vòng tròn bên trong truyền ra cái kia tân quý. Không nghĩ tới là cái cô nương còn rất trẻ. Không chuẩn xác tới nói, đây không phải tuổi trẻ. Đây là nhỏ. Nhiều lắm là 15-16 tuổi. Tìm ta có chuyện gì? Sơ tranh không có chút hảo khí. Nàng không có ý định gặp cái này ăn nhị thiếu, bất quá ăn nhị thiếu cũng là tuyệt á, dĩ nhiên chắn nàng ngô. Cái kia, ăn nhị thiếu ngồi ngay ngắn tốt thân thể. Vân Văn Tinh có thể hay không bán cho ta, dựa vào cái gì? Ăn nhị thiếu chèn họng hả? Ta đưa tiền a. Tiền hàng giao dịch nào có dựa vào cái gì, với ngươi không quen. Sơ tranh đứng dậy muốn đi. Ăn nhị thiếu mười phần không có hình tượng ngăn lại nàng. Đừng a. Nói lại. Ngươi muốn cái gì? Ngươi nói. Sơ tranh sợ đụng phải hắn, có chút lui ra phía sau một chút. Suy nghĩ một chút. Ta nghĩ tiến đế quốc học viện. Cái này có cái gì khó? Ăn nhị thiếu vỗ bầu ngực. Ta mang ngươi đi vào á. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ta muốn ở bên trong đọc sách. Ta tuyệt không nghĩ. Nhưng là ta không thể không đi. Ăn nhị thiếu. Đế quốc học viện cũng không nhận quan hệ, chỉ nhận thiên phú thực lực. Ăn nhị thiếu ngược lại là có thể tìm cha hắn viết thư đề cử. Nhưng là ngấm lại cha hắn kia hận không thể bóp chết hắn tư thế, ăn nhị thiếu vẫn cảm thấy không ổn. Đọc sách có gì tốt, ngươi lại không thiếu tiền. Ăn nhị thiếu quyết định lắc lư một chút. Sơ tranh, ngươi có hay không điều kiện khác? Không có. Trong tay nàng có dơ nơ sáu, có thể đi tìm cái kia ngụy giáo sư, hoàn toàn có thể bằng này vào học viện. Kỳ thật hoàn toàn không cần ở đây nghe ăn nhị thiếu mù bá. Không có cách nào hàn huyên. Ăn nhị thiếu gặp sơ tranh muốn đi, lại nhào tới, chờ một chút, ta nghĩ lên sự kiện. Có phải là chỉ cần ngươi có thể vào học viện đọc sách, liền đem Vân Văn Tinh bán cho ta? Sơ tranh rất hào phóng, có thể đưa ngươi. Ăn nhị thiếu. Trước kia ta cảm thấy ta là hoàn khố. Hiện tại xem ra ta còn chưa đủ hoàn khố. Thật hẳn là để cha hắn đến xem. Cái gì gọi là chân chính hoàn khố bại gia tử? Được ăn nhị thiếu cùng sơ tranh trao đổi phương thức liên lạc. Hấp tấp rời đi. Sơ tranh chụp tới nơi, dơ, sáu tin tức, không biết là người nào đi lọt. Ăn nhị thiếu vừa đi, sơ tranh liền bị lần lượt trước người tới cho vây quanh. Đều là đại gia tộc, lễ phép tu dưỡng đều nuôi đến không sai, đều khách khách khí khí hỏi nàng có thể hay không bán. Sơ tranh. Bán cái chùy nha vừa tiêu xài tiền. Sao có thể lại kiếm về? Tuyệt không, đương nhiên đàm không ổn. Cũng có một số người lộ ra ý uy hiếp. Sơ tranh như thế một cái hoàng mao nha đầu. Không biết từ nơi nào xuất hiện. Có chút tiền thì thế nào? Tại chủ tinh chỗ như vậy. Không có có quyền thế. Cũng là nửa bước khó đi. Nhưng hoàng mao nha đầu đối với uy hiếp của bọn hắn, một chút cũng không để trong lòng. Sơ tranh bị đám người này chắn xong, chậm rãi rời đi. Đi đến đấu giá hội đại môn. Một bên khác một đám người xuống tới. Đi tại phía trước nhất nam người với người nói chuyện, vốn là tùy ý quét qua, ánh mắt làm thế nào đều rời không ra. Mắt thấy sơ tranh liền muốn đạp lên cửa xoay, nam nhân bỗng nhiên lên tiếng, tiểu cô nương, xin chờ một chút. Tiểu cửa quay đầu nhìn một chút, lão bản tựa như là đang gọi ngươi. Sơ tranh dừng lại. Nam nhân sải bước đi tới. Ánh mắt chăm chú dính ở trên người nàng. Ánh mắt khiếp sợ lại phức tạp. Còn có chút không xác thực tin. Ngươi, ngươi tốt. Nam nhân nói chuyện có chút không khoái, cả kinh đằng sau một đám người sắc mặt biến đổi lớn. Nam nhân cũng phát hiện gì chẳng. Pho nhẹ một tiếng. Ngươi tốt. Có thể mạo muội hỏi một chút cô nương danh từ sao? Sơ tranh biết hắn là ai. Tiểu Cửu trước đó liền đem Văn gia 18 đời đều tra rõ. Đây là nghe thanh, Văn gia người. Sơ Tranh, họ, họ đâu không có họ. Sơ Tranh lạnh lấy mặt mày. Có chuyện gì không không? Không có việc gì. Chính là cảm thấy tiểu cô nương hiền hòa. Giống một cái cố nhân. Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh. Tạ Uyển Uyển cùng nàng có thể dáng dấp không giống, kịch bản bên trong cũng không biết nàng tại sao lại bị nhận trở về. Chẳng lẽ vẻn vẹn thân phận chi đều không tra những vật khác bất Sơ Tranh cũng không nghĩ về Văn gia. Nàng không sẽ chủ động nói. Đương nhiên nếu như Văn gia xác định tìm tới cửa, nàng cũng sẽ không phủ nhận. Sơ Tranh lánh lánh đảm đảm ồ. Chàng diện có chút xấu hổ. Nghe thanh còn muốn hỏi cái gì, nhưng người phía sau tiến lên thúc giục, tựa hồ thời gian không kịp. Chờ hắn nghe xong, Sơ Tranh đã đi ra cửa xoay, biến mất ở trong màn đêm. Sơ Tranh trở lại chỗ ở. Đây là một tòa chung cư. Phục cổ thức. Không hướng bên ngoài những cái kia tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác. Gian phòng không tính lớn, nhưng hoàn cảnh rất ít. Chỉ có mấy hộ nhân ra. Bởi vì số tầng không cao. Tiểu Cửu chạy ở phía trước. Hắn vừa chạy lên đi, lại từ từ chạy xuống. Khuôn mặt nhỏ trắng bịch. Lão, lão bản, người chết. Sơ Tranh kéo ra Tiểu Cửu đi lên lầu nhìn. Mùi máu tươi chậm rãi truyền tới. Sơ Tranh nhìn thấy trên hành lang nằm một cỗ thi thể, trên mặt đất còn có máu. Nhưng là trừ cách này, toàn bộ hành lang mười phần yên tĩnh, cũng không có gì vật kỳ quái. Sơ Tranh tiến lên dò xét một chút hơi thở, xác định là chết rồi. Tiểu Cửu là gặp qua người chết, thật cũng không nhiều hoảng. Lão bản làm sao bây giờ à? Sơ Tranh quyết định thật nhanh, làm như không nhìn thấy. Không, không báo cảnh sao? Báo cảnh, báo cái gì cảnh? Người này lại không phải ta giết. Sơ Tranh mở cửa, đem Tiểu Cửu thúc đẩy đi, phanh một cái đóng cửa lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 106 chương 1060 tinh tế chỉ nam 10 tác giả. Mặt linh hành lang an tĩnh lại. Tại Sơ Tranh không nhìn thấy chỗ rẽ. Có một người ngồi ở chỗ đó. Trong ngực ôm một cái bình rượu. Trên ngón tay dính máu. Cũng không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, người kia đồng hạ. Hắn lung la lung lay đứng lên, đi ra chỗ tối tăm, chậm rãi đi đến cỗ thi thể kia trước. Hắn dùng chân đạp một chút. Thi thể không có động tĩnh, người kia liền lung la lung lay đi xuống lầu. Hắn vừa đi không bao lâu, thì có một đám người xông lên. Chết rồi, chết rồi. Ai, nhưng đáng tiếc, nếu là còn sống còn có thể hỏi ra chút chuyện đến trước xử lý đi, chớ kinh động người. Đây là cái thứ mấy rồi các ngươi nói. Ai nhàm chán như vậy? Bắt lấy những này cùng hung cực ác đào phạm đuổi theo cái thứ 5 đi, đây là cái thứ 6. Đừng hàn huyên, tốc độ nhanh một chút. Một đám người cấp tốc đem bốn phía dọn dẹp sạch sẽ. Hành lang rất nhanh liền khôi phục sạch sẽ, liền mùi máu tanh đều không có lưu lại. Ăn nhị thiếu ngày thứ 2 liền liên hệ Sơ Tranh. Nói là làm xong. Làm cho nàng đi đế quốc học viện. Báo tên Cảnh Lan. Còn phái người đưa tới. Một cái thẻ. Tấm thẻ này Tiểu Cửu gặp qua, lần trước bảo an cho cái kia trong xe người. Tiểu Cửu, cái này đế quốc học viện không phải nói không thể đi cửa sau sao? Cái kia, cái kia sẽ không cũng là lừa đảo à? Tiểu Cửu bị lừa sợ. Sợ cái gì, ta có dơ nơ sáu. Sơ Tranh cầm lên áo khoác tùy ý dựng trên vai đi. Tiểu Cửu. Bảo an vẫn là ngày đó bảo an, đối với Tiểu Cửu ấn tượng rất sâu. Dù sao ngụy giáo sư đã thông báo. Nàng vừa xuất hiện, bảo an một cái giật mình, lập tức liên hệ ngụy giáo sư, sau đó mới ra đón. Xin hỏi, các ngươi vị nào là Sơ Tranh a? Bảo an thái độ quá tốt, Tiểu Cửu kinh hãi nhìn xem hắn. Ta, chào ngươi, các ngươi là đến khảo hạch a? Bảo an nói, các ngươi chờ một chút. Tiểu Cửu, cái kia ăn nhị thiếu còn thật là có bản lĩnh. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, Hoa Cảnh Lan. Nói xong đem ăn nhị thiếu cho tấm thẻ kia đưa cho bảo an. Bảo an sửng sốt một chút, một hồi lâu mới tiếp nhận tấm thẻ tại cổ tay mình bên trên dán hạ. Cảnh Lan khách tới thăm tạp. Cảnh, cảnh, Cảnh Lan đây không phải Ngụy giáo sư muốn tìm người sao, tại sao lại đến Hoa Cảnh Lan rồi? Bảo an có chút không nắm chắc được. Bất quá nghĩ đến, dù sao ở trong học viện, dứt khoát cho sơ tranh chỉ đường. Thật sự tiến vào học viện, tiểu cẩu mới có hơi lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới cái kia ăn nhị thiếu còn thật có thể được a. Bất quá, lão bản, ngươi có cảm giác hay không đến nhân viên an ninh kia lúc trước thái độ có điểm gì là lạ? Lần đầu tiên tới thời điểm, tiểu cửu có thể lĩnh giáo qua vị này bảo an thái độ. Lần này hắn đi lên liền hỏi thái độ còn như thế tốt. Mấu chốt là lúc hắn hỏi, bọn họ còn không có xuất ra tấm thẻ kia, chứng minh không phải tấm thẻ này chủ nhân đã thông báo. Ít nói chuyện, nha. Tiểu cửu lập tức ngậm miệng chuyển cách đầu dò xét bốn phía. Học viện các nơi đều sắp đặt cửa, cần quét thẻ mới có thể tiến nhập. Trên cửa sẽ hiện thực nàng nên đi hướng nào, đi sai quét thẻ là không vào được. Đi vào bên trong một khoảng cách liền có thể trông thấy kiến trúc cùng to lớn thao trường. Lúc này thao trường thiếu có không ít học sinh. Còn có cơ giáp rừng ở trên bãi tập. Càng có một ít loạn thất bát tao máy móc. Giữa không trung cũng là chút tạp nhạp hình chiếu. Sơ tranh đi theo khách tới thăm tạp, tiến vào một dãy nhà. Kiến trúc có người trông coi, sơ tranh đưa lên khách tới thăm tạp, một cái người máy dẫn các nàng đi lên. Người máy đưa các nàng đưa đến một cái cửa kim loại trước, ấm bên cạnh linh cảnh giáo sư, ngài có khách tới thăm. Không đợi bên trong đáp lại, người máy quay người đi. Sơ tranh cùng tiểu cửu đứng ở bên ngoài đợi vài phút, cửa kim loại không hề có động tĩnh gì. Sơ tranh trực tiếp đưa tay theo. Không có phản ứng. Được rồi, hay là dùng dơ nơ sáu đi. Sơ tranh vừa mới chuyển thân, vương bát đản tiện sưu sưu thanh âm liền truyền tới. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được cảnh lan thẻ người tốt một chương, cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Sơ tranh mỉm cười. G-P-G. Ngươi ngược lại là cười a. Sơ tranh toàn thân lộ ra hơi lạnh. Ấm năm lần về sau, cửa kim loại từ từ mở ra. Cửa kim loại bên trong 10 phần lộn xộn. Các loại kim loại vật cùng máy móc lung tung đang nằm trong phòng. Loại kia không có chỗ đặt chân cảm giác. Trừ những này máy móc còn có mấy hàng giá đỡ, phía trên trưng bày lấy đủ loại tiêu bản. Tận cùng bên trong nhất có một loạt màu trắng kim loại đài. Mà lúc này kia trên bàn nằm một người. Lão bản kia là mới nhất lần theo dấu vết nghi. Tiểu cửu bỗng nhiên kích động lên, còn có. Sơ tranh lạnh lùng nghễ nàng một chút. Tiểu cửu lập tức an tĩnh lại. Lão bản không thích ồn ào. Nàng mắt sáng lên hướng bốn phía nhìn. Nơi này mặc dù loạn thất bát tao, nhưng là có rất nhiều trên thị trường đều nhìn không thấy đồ vật. Sơ tranh gian nan đi tới bên trong. Kim loại trên đài nằm người một điểm động tĩnh đều không có. Trên mặt hắn che kín một bộ y phục. Chỉ lộ ra một chút màu nâu toái phát. Một cái tay nâng lên đặt ở cái trán vị trí. Một cái tay tùy ý khoác lên cái bàn bên cạnh. Bên kia có chút nút bấm, có thể là vừa mới mở cửa còn chưa kịp thu tay lại. Ngươi tốt, tiểu cẩu thử kêu một tiếng. Ngươi tốt, chúng ta là đến khảo hạch. Yên lặng. Yên tĩnh giống như chết. Ngươi tốt. Tiểu cẩu đề cao âm lượng. Trên bàn người đột nhiên ngồi xuống, quần áo trượt xuống, lộ ra khuôn mặt nam nhân. Nam da người trắng nõn, ngũ quan lập thể, hình dáng đường vòng cung hoàn mỹ, tuấn giật dung nhan mang theo vài phần lăng lệ. Lông mày giữa đỉnh núi không kiên nhẫn đều nhanh yếu giật xuất lai, hẹp dài con ngươi có chút nheo lại, chậm chậm quay đầu lại. Tiêu cử định tại tiểu cửu trên thân. Tiểu cửu vừa thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ cảm thấy người này thật là dễ nhìn. Một giây sau liền không khỏi phát lạnh. Cũng không còn cách nào chú ý hắn dung mạo. Tiểu cửu gập phình nói, ngươi tốt, chúng ta là đến khảo hạch. Khảo hạch nam nhân cười nhạo. Con ngươi có chút mở ra một chút. Xanh đậm con ngươi lộ ra không kiên nhẫn. Khảo hạch đến ta tới nơi này làm gì? Tiểu cửu, ách. Là ăn nhị thiếu để chúng ta tới a. Nam nhân móc móc lỗ tai, giống như không nghe rõ bình thường. Ai? Tiểu cửu nuốt một ngụm nước bọt. Ăn nhị thiếu. Không biết. Nam nhân chỉ vào cửa, không nhịn được nói, ra ngoài. Tiểu cửu. lại bị lừa sơ tranh. Cái này người tốt tạp rất có tính tình nha. Ngươi để cho ta ra ngoài ta liền ra ngoài, ta không sĩ diện mà ta liền không đi ra. Sơ tranh liên hệ ăn nhị thiếu. Vị này hoàn khố thiếu gia còn không có rời giường. Nằm ở trên giường không ốm mà rên. Thấy là sơ tranh. Lúc này mới đạn ngồi xuống. Lại bỗng nhiên kéo qua tấm thảm. Ngăn trở mình nửa người dưới. Các ngươi đến học viện sao, lúc nào có thể đem Vân Văn Tinh bán cho ta? Hắn nói không biết ngươi. Sơ tranh mặt không biểu tình. Hoàn khố thiếu gia để sơ tranh nhắm ngay nam nhân. Cảnh lan, cảnh lan, hoàn khố thiếu gia một trận ma âm rót vào tai. Nam nhân không kiên nhẫn, làm gì? Ta hôm qua nói cho ngươi tốt. Ngươi đáp ứng ta để các nàng vào học viện. Ngươi nhanh cho các nàng khảo hạch. Nam nhân hai tay chống lấy cái bàn. Màu xanh đậm mắt có chút nheo lại. Ta lúc nào đáp ứng ngươi?